Trần thân phận tuyệt đối không đơn giản, nếu không bằng vào Tiêu Động Trần tu vi, lại làm sao có thể thủ ở, đã sớm bị còn lại trời nóng cảnh giới tu sĩ cho cướp đi. Nói mau, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta nói, nhưng mà nhất giới tán tu. Tiêu Động Trần cười nhạt một tiếng, Vân Đạm Phong khinh, bất quá, so sánh với còn lại tán tu, ta có lẽ có chút không giống. Tiêu Động Trần tiếp tục cười nói, ô, Diệp Chi Phàm mặt liền biến sắc, rốt cuộc phải nói ra nói thật sao? Đang lúc hắn chờ đợi Tiêu Động Trần bảo hắn biết sự thật thời điểm. Sau một khắc không đợi được Tiêu Động Trần lời nói, nhưng là bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cường đại khí tức từ trên người Tiêu Động Trần xông ra. Hơi thở này tu vi cấp bậc chính là ở vào tiên thiên hậu kỳ cảnh. Bất quá cái loại này cường độ nhưng là để cho Diệp Chi Phàm sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đi xuống, loại cường độ này lại đạt tới có thể so với thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ trình độ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như vậy khí tức làm sao sẽ xuất hiện ở Tiêu Động Trần như vậy một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ? Trên người, bây giờ ngươi hiểu, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, nhìn Diệp Chi Phàm thân thể ở run không ngừng, lúc này theo Tiêu Động Trần thanh âm này nói ra, hắn càng là không chịu nổi, phốc thông, một tiếng, hai cái đầu gối liền quỳ trên mặt đất, vị tiền bối này, vãn bối có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối đại nhân bất kể tiểu nhân qua, có thể tha cho vãn bối lần này, Diệp Chi Phàm liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần quỳ xuống đất dập đầu. Rất sợ Tiêu Động Trần một lời không hợp đem hắn cho giết em. Dù sao bằng vào Tiêu Động Trần thật sự cho thấy loại khí tức này, tuyệt đối là có thể tùy tiện làm được đưa hắn đánh chết. Tiêu Động Trần một mực không lên tiếng, Diệp Chi Phàm vẫn đang không ngừng dập đầu, đồng thời hắn trong lòng cũng là trở nên càng ngày càng hốt hoảng. Nhất là ở một lát sau, chợt nghe Tiêu Động Trần hỏi, mới vừa rồi nghe ý ngươi, ở Ma Kha Thành bên trong hẳn là không cấm chỉ giết người đúng không? Vừa nói, Diệp Chi Phàm nhất thời trở nên mặt như màu đất, chương 2040, hối đoái Ma Kha Tinh điều cái. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta trước không nói gì qua, giờ khắc này, Diệp Chi Phàm thật là cũng sắp phải bị hù dọa đi tiểu. Đồng thời trong lòng còn có nồng nặc hối hận, nếu như sớm biết Tiêu Động Trần thực lực có thể mạnh như vậy lời nói. Coi như cho hắn thêm mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đối với Tiêu Động Trần động tâm a. Kết quả bây giờ không những cái gì cũng không chiếm được. Ngược lại muốn đem chính mình mệnh cho nhập vào, đương nhiên, thật ra thì điều này cũng tại không hắn, dù sao giống như Tiêu Động Trần như vậy tu sĩ đúng là vẫn còn nói ít. Ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, một cái thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng có thể tùy tiện đối với tiên thiên cảnh giới tu sĩ tạo thành nghiền ép, nhĩ đi, bất quá ngay tại Diệp Chi Phàm vì chính mình sinh tử lo lắng lúc. Bỗng nhiên một đạo nhàn nhạt thanh âm chợt vang lên, ừ, nghe được thanh âm này, Diệp Chi Phàm không khỏi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, run rẩy nói, tiền bối, ngươi để cho ta đứng lên. Tiêu Động Trần không lên tiếng, nhưng mà gật đầu một cái, Diệp Chi Phàm nghi ngờ trong lòng trở nên càng nhiều, bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn cũng còn là dựa theo Tiêu Động Trần phân phó từ mặt đất đứng dậy. Mà cùng lúc đó, chỉ thấy Tiêu Động Trần theo tay vung lên, kia hơn 20 cái bị Diệp Chi Phàm xuất ra ngũ phẩm linh khí liền bị hắn lần nữa thu hồi đến. Trong túi đựng đồ, tiếp tục dẫn đường, nhàn nhạt thanh âm từ Tiêu Động Trần trong miệng vang lên lần nữa. Diệp Chi Phàm ngây tại chỗ, bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng, trên mặt lộ ra mừng như điên, Tiêu Động Trần có thể nói như vậy, hiển nhiên là đã không chuẩn bị sau đó là giết hắn. Thật nhiều tiền bối tha mạng, Diệp Chi Phàm liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần chắp tay một cái. Khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn vui sướng, hắn bây giờ căn bản không nghĩ có cái gì thù lao. Chỉ cần có thể còn sống, liền đã coi như là tối đại vận khí. Tiêu Động Trần tùy ý nhìn Diệp Chi Phàm, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn mặc dù có thể tha cho Diệp Chi Phàm bất tử, thật ra thì cũng bất quá chỉ là bởi vì Diệp Chi Phàm trước cũng không có đối với hắn động sát tâm. Mà thôi, nếu không mới vừa hắn phàm là ở Diệp Chi Phàm trên người phát hiện một chút sát cơ, bây giờ Diệp Chi Phàm tuyệt đối đã là một người chết. Bởi vì có mới vừa rồi kinh lịch, lần này Diệp Chi Phàm cũng không dám nữa chậm trễ chút nào, liền vội vàng mang theo Tiêu Động Trần hướng chân chính hối đoái Ma Kha Tinh địa phương đi tới. Thời gian lại qua nửa giờ, Diệp Chi Phàm nhìn về phía trước một tòa kiến trúc, quan sát hai mắt, sau đó quay đầu hướng Tiêu Động Trần cung kính nói, tiền bối, chúng ta đến, nơi này chính là hối đoái Ma Kha Tinh địa phương. Tiêu Động Trần giống vậy quan sát hai mắt trước mắt kiến trúc. Chỉ thấy kiến trúc này chính là một tòa đạt tới 9 tầng lầu các. Lầu các này bề ngoài nhìn ngược lại rất là khiêm tốn. Thậm chí ngay cả tên cũng không có, chỉ có một cửa mở ra, để cho tu sĩ tiến vào bên trong, cũng không do dự cái gì. Tiêu Động Trần liền trực tiếp bước đi vào, mà Diệp Chi Phàm chính là cung kính với sau lưng hắn. Không nói một lời, hai vị tới đây có gì muốn làm? Mới vừa gia nhập lầu các chính giữa, một tên tu vi chỉ có tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ liền đón đầu đi tới. Ánh mắt của hắn ở Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm trên người quan sát một phen. Bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn nhìn về phía Diệp Chi Phàm. Dù sao Diệp Chi Phàm có thể là một gã chân chính thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Tiêu Động Trần mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi, lại để cho hắn căn bản coi trọng không đứng lên. Chúng ta muốn hối đoái một ít ma kha tinh, phía trước dẫn đường đi. Diệp Chi Phàm lộ vẻ nhưng đã không phải lần thứ nhất qua tới nơi này, không có bất kỳ chuyển loan mặt giác, trực tiếp mở miệng nói. Tu sĩ kia nghe được Diệp Chi Phàm lời này, cũng biết Diệp Chi Phàm là khách quen cũ, vội vàng gật đầu sau, liền mang theo Diệp Chi Phàm hướng đi lên lầu. Tiền bối, mời. Diệp Chi Phàm hướng Tiêu Động Trần cung kính mở miệng. Một màn này để cho tên tu sĩ kia thấy, nhất thời không nhịn được sửng sốt một chút. Nhìn cái gì vậy, còn không dẫn đường. Diệp Chi Phàm quát lạnh một tiếng, mặc dù đối với Tiêu Động Trần khách khí, nhưng đối với còn lại tiên thiên cảnh giới tu sĩ, hắn lại cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Tu sĩ kia vội vàng gật đầu, tại hắn dưới sự hướng dẫn, rất nhanh ba người sẽ đến lầu các này lầu cuối, hai vị có thể ở trong phòng thoáng chờ đợi xuống. Tu sĩ kia mở miệng nói, sau khi nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn nơi này dáng vẻ, hối đoái ma kha tinh chẳng lẽ là cái người không nhận ra chuyện. Tiêu Động Trần khẽ cau mày, bất luận là lầu các này dáng vẻ còn là trước kia tu sĩ kia biểu hiện, toàn bộ đều mang một loại không rõ ràng cảm giác. Ừ, tiền bối nói không sai, nơi này xác thực cũng không phải là cái gì quang minh chính đại phương. Vì sao, chính quy đường tắt không thể hối đoái ma kha tinh? Tiêu Động Trần hỏi một câu. Ma kha tinh nếu là ma kha thành bên trong độc nhất vật, nếu như không có chính quy hối đoái đường tắt, thế nào để cho ma kha tinh ở nơi này ma kha thành bên trong lưu thông? Tiền bối có chỗ không biết, chính quy đường tắt xác thực là có thể hối đoái ma kha tinh, bất quá cái loại này giá cả nhưng là muốn đắt tiền rất nhiều. Diệp Chi Phàm mở miệng giải thích, hơn nữa chính quy hối đoái ma kha tinh địa phương chính là ma kha thánh địa người. Nếu như nhưng mà hối đoái số ít đo cũng còn khá, nhưng nếu như số lượng quá nhiều lời nói, không chỉ có phải đợi một đoạn thời gian rất dài, mà lại nói không chừng còn sẽ đưa tới ma kha thánh địa người trong chú ý. Những người này coi như ma kha thánh địa bên trong tu sĩ, ở ma kha thành bên trong chuyện gì đều có thể làm được. Nếu thật là bị bọn họ để mắt tới lời nói, coi như là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, cũng chưa chắc sẽ có kết quả gì tốt. Ngược lại thì nơi này, mặc dù cũng không phải là chính quy đường tắt, nhưng bọn hắn lại tuyệt sẽ không làm giết người lấy tài sản sự tình. Tiêu Động Trần lẳng lặng nghe Diệp Chi Phàm giải thích, nghe được thời điểm cuối cùng, hắn là như vậy có chút gật đầu một cái. Xác thực, ma kha thánh địa coi như thượng giới tứ đại thánh địa một trong, lại là này Đông Châu bên trong duy nhất thánh địa, trong đó tu sĩ phong cách hành sự tất nhiên sẽ có chút càn rỡ. Nếu như ma kha thánh địa bất kể lời nói, ở nơi này hỗn loạn ma kha thành bên trong, nói không chừng thật có thể làm ra một ít vô pháp vô thiên sự tình. Bất quá tuy nói như vậy, nhưng đối với Diệp Chi Phàm một câu cuối cùng, hắn nhưng là cũng không đồng ý, sẽ không làm giết người lấy tài sản sự tình, kia chỉ là bởi vì cám dỗ còn chưa đủ lớn, nếu không lời nói cái gì thành thật cùng nguyên tắc, hết thảy cũng chỉ là không chịu nổi một kích mà thôi. Ngay tại Tiêu Động Trần nói chuyện với Diệp Chi Phàm thời điểm, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên đi vào trong gian phòng. Người này là một người đàn ông tuổi trung niên, tu vi thiên nhân trung kỳ cảnh. Sau khi vào phòng, ánh mắt của hắn ở Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm trên người hai người trước sau quét qua. Ai muốn hối đoái ma kha tinh? Người đàn ông trung niên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng, là ta. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, ngươi. Người đàn ông trung niên cau mày nhìn Tiêu Động Trần, kia tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi, hắn thấy thật sự là có chút chướng mắt, muốn hối đoái bao nhiêu? Chúng ta nơi này 5.000 khối ma kha tinh khởi khai thủy hối đoái. Nếu là quá ít, chúng ta cũng không thu. Hối đoái ma kha tinh cũng có yêu cầu. Trước Diệp Chi Phàm đã từng nói, tối thiểu cũng phải có tam phẩm đứng đầu linh khí giá trị mới có thể hối đoái. Nếu không, nếu như giá trị quá thấp lời nói ở nơi này ma kha thành bên trong cũng không có chỗ gì. Dùng, chương 2041, dùng động, 12 triệu, yên tâm, hối đoái số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Tiêu Động Trần không lên tiếng, bất quá Diệp Chi Phàm lại không nhịn được, phải biết. Hắn chính là rõ ràng ở Tiêu Động Trần trên người đến cùng có một cổ bao lớn giá trị tài sản. Nói như vậy, một món thông thường nhất ngũ phẩm linh khí thật sự hối đoái ma kha tinh đều là lấy 100.000. Khởi bước, một ít chất lượng tốt, một món giá trị càng là có thể đạt tới trên 1 triệu mức độ. Ở Tiêu Động Trần trên người, chỉ là hắn biết thì có tổng cộng hơn 20 cái ngũ phẩm linh khí. Hơn 20 cái ngũ phẩm linh khí, dù là chất lượng tất cả đều trở thành thông thường nhất để đối đãi, cũng có thể hối đoái 2,3 triệu ma kha tinh. Như vậy tài sản coi như là rất nhiều thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Hơn nữa liền còn chưa hẳn là Tiêu Động Trần toàn bộ tài sản. Chỉ cần Tiêu Động Trần muốn hối đoái, chính là 5.000 khối ma kha tinh lại có thể tính gì chứ? Có lớn như vậy một món tiền bạc ở Tiêu Động Trần trên người. Hắn bây giờ mặc dù chỉ là Tiêu Động Trần một cái người dẫn đường, nhưng cũng ít nhiều muốn ngạnh khí xuống, dù sao như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, rất có thể là chính mình từ trước tới nay kiên cường nhất một lần. Trung niên nam tử kia nghe vậy liếc về liếc mắt Diệp Chi Phàm. Mặc dù không có nói chuyện châm chọc cái gì, bất quá ánh mắt nhưng vẫn là có vẻ hơi xem thường. Diệp Chi Phàm cùng Tiêu Động Trần hai người, một cái thiên nhân sơ kỳ cảnh, một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh, vừa có thể hối đoái bao nhiêu ma kha tinh? Nơi này là 23 cái ngũ phẩm linh khí, ngươi xem một chút có thể giới trị giá bao nhiêu? Đang lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, đem một cái túi đựng đồ lấy ra. Trung niên kia tu sĩ nghe vậy nhất thời không nhịn được ngẩn người một chút. 23 cái ngũ phẩm linh khí, đang nói đùa sao? Nghi ngờ nhìn Tiêu Động Trần, trung niên tu sĩ từ Tiêu Động Trần trong tay nhận lấy túi chữ vật. Thần thức liền vội vàng tiến vào bên trong, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn thì trở nên, trung niên tu sĩ mặt đầy rung động, thậm chí ngay cả thân thể cũng ở không khống chế được bắt đầu run rẩy. Túi đựng đồ này bên trong, lại thật có 23 cái ngũ phẩm linh khí, phải biết, hắn lớn nhất quyền hạn thật ra thì duy nhất cũng chỉ có thể hối đoái 1 triệu khối ma kha tinh mà. Thôi, mà bây giờ Tiêu Động Trần duy nhất xuất ra 23 cái ngũ phẩm linh khí, muốn hối đoái ma kha tinh, rõ ràng đã vượt qua hắn lớn nhất quyền hạn, thế nào, có phải hay không vượt qua 5000 ma kha tinh? Diệp Chi Phàm tuét miệng cười một tiếng, một bức đắc ý dáng vẻ. Trung niên tu sĩ hung hăng nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy ngay cả nói chuyện cũng không biết nên nói thế nào. Đây chính là 23 cái ngũ phẩm linh khí a. Hơn nữa hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được trong đó có không ít linh khí phẩm chất cũng cực cao. Coi như là ở ngũ phẩm linh khí bên trong cũng có thể coi là phi thường chân quý cái loại này. Nhiều như vậy số lượng, coi như là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng không thể duy nhất lấy ra. Tiêu Động Trần một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ làm sao có thể duy nhất xuất ra nhiều như vậy. Trung niên này tu sĩ lại cũng không biết, Tiêu Động Trần mặc dù có thể duy nhất xuất ra 23 cái ngũ phẩm linh khí. Nhưng thật ra là bởi vì chết tại trên tay hắn thiên nhân cảnh giới tu sĩ thật sự là quá nhiều. Những ngày qua nhân cảnh giới tu sĩ sau khi chết, túi chữ vật dĩ nhiên là tất cả đều rơi vào Tiêu Động Trần trong tay. Trên thực tế, coi như là 23 cái ngũ phẩm linh khí, thật ra thì cũng liền nhưng mà Tiêu Động Trần một bộ phân thân nhà mà thôi. Ngay cả một nửa cũng vẫn chưa tới. Nếu không lời nói trung niên này tu sĩ rung động trong lòng ý tuyệt đối còn phải càng nhiều. Hai vị, chuyện này đã vượt qua ta quyền hạn, ta đây phải đi tìm chúng ta người phụ trách, hai vị chờ ở nơi này chốc lát, vừa nói, trung niên tu sĩ đem túi chữ vật lần nữa giao cho Tiêu Động Trần. Sau đó liền vội vàng xoay người rời phòng, nhiều như vậy ngũ phẩm linh khí, muốn hối đoái ma kha tinh tất nhiên sẽ là một con số khổng lồ. Dưới tình huống này, một mình hắn tự nhiên không dám tùy tiện làm quyết định. Căn bản không có rời đi thời gian quá dài. Trung niên kia tu sĩ liền mang theo một ông già lần nữa trở về phòng bên trong. Lão già này tu vi thiên nhân hậu kỳ cảnh, lộ vẻ lại chính là tên này trung niên tu sĩ lời muốn nói người phụ trách. Vị tiểu hữu này, chính là ngươi có 23 cái ngũ phẩm linh khí muốn hồi đoái. Lão già kia nhìn về phía Tiêu Động Trần, trầm giọng hỏi, Tiêu Động Trần cũng không có nói gì, cầm trong tay túi chữ vật trực tiếp đưa cho lão già. Lão già nhận lấy túi chữ vật, liền tranh thủ thần thức chìm vào trong đó, sau đó rất nhanh. Sắc mặt hắn cũng như trước tên kia trung niên tu sĩ một dạng phát sinh biến hóa lớn. Lại thật có nhiều như vậy, lão giả thán phục lên tiếng, hắn mặc dù là thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, nhưng những thứ này ngũ phẩm linh khí cũng hay lại là mang đến cho hắn không nhỏ rung động. Đánh giá coi một cái đi, có thể hối đoái bao nhiêu ma kha tinh, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói, cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian quá dài. Nói như vậy, ngũ phẩm linh khí ở chúng ta nơi này là 10 vạn đồng ma kha tinh lên. Lão giả có chút trầm ngâm. Đạo, bất quá trong này ngũ phẩm linh khí có rất nhiều cũng phẩm chất không tệ. Tự nhiên không thể toàn bộ dùng 100.000 ma kha tinh để cân nhắc. Như vậy đi, 23 cái ngũ phẩm linh khí, hối đoái 10 triệu khối ma kha tinh, như thế nào? 10 triệu khối ma kha tinh? Cơ hồ ở lão giả nói ra lời này sau trong nháy mắt, Diệp Chi Phàm cùng tên kia trung niên tu sĩ liền tất cả đều sững sốt. Hai người mặc dù nghĩ tới đây 23 cái ngũ phẩm linh khí giá trị cực cao, nhưng cũng không nghĩ tới, lão giả này lại có thể nói ra 10 triệu khối ma kha tinh giá cả. Phải biết ở nơi này Ma Kha Thành bên trong, những thứ kia phổ thông thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng không quá có thể nắm giữ 10 triệu. Ma Kha Tinh tài sản, mà bây giờ Tiêu Động Trần chỉ là lần đầu tiên hối đoái mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đổi tới nhiều như vậy Ma Kha Tinh. 12 triệu, coi như đồng ý, nhưng mà để cho hai người cũng không nghĩ tới là, lúc này Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên như vậy mở miệng. Nghe nói như vậy, Diệp Chi Phàm nhất thời mặt liền biến sắc, cảm thấy Tiêu Động Trần muốn giá quá cao, bất quá còn không chờ hắn mở miệng nhắc nhở Tiêu Động Trần. Lúc này bỗng nhiên liền nghe được lão giả kia đáp lại một câu. Được, liền 12 triệu khối ma kha tinh, nhất thời, Diệp Chi Phàm trở nên trợn mắt hốc mồm, lão giả này đáp ứng dứt khoát như vậy, hiển nhiên hay là hắn đánh giá thấp 23 cái ngũ phẩm linh khí giá trị. 12 triệu khối ma kha tinh, đây là một cái bực nào to lớn thiên văn sổ tử. Đặt ở lúc trước lời nói, hắn thật là liên tưởng cũng không dám nghĩ tới, làm cho này cho người phụ trách, ở xác nhận đồng ý sau, lão giả rất nhanh thì đem một cái túi đựng đồ đưa đến Tiêu Động Trần trong tay. Bên trong túi chữ vật này chứa chính là 12 triệu khối ma kha tinh. Một khối không ít, tất cả đều bị giao cho Tiêu Động Trần trong tay. Vị công tử này, nếu là sau này còn muốn hối đoái lời nói, trực tiếp tới liền vâng. Lầu các bên ngoài, lão giả hướng Tiêu Động Trần cười nói, dù là Tiêu Động Trần tu vi so với hắn thấp suốt một cảnh giới lớn. Nhưng đối với Tiêu Động Trần, hắn cũng không có chút nào khinh thị, có thể một hơi thở xuất ra 23 cái ngũ phẩm linh khí tu sĩ. Lại tại sao có thể là nhân vật bình thường? Chương 2042, nhiều tiền lắm của. Trên đường, Diệp Chi Phàm cùng Tiêu Động Trần cùng hướng có Đông Châu lần đầu tiên phòng đấu giá Ma Kha phòng. Đấu giá đi tới, dọc theo đường đi, Tiêu Động Trần biểu hiện ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Mặc dù trên người đã nhiều hơn 12 triệu khối Ma Kha tinh, nhưng với hắn mà nói vẫn như cũ coi là không ít cái gì. Dù sao 12 triệu khối Ma Kha tinh, nhiều nhất cũng không tính là hắn toàn bộ tài sản 1/3 mà thôi. Từ tiến vào thượng giới sau, chỉ là thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ hắn không thể giết thiếu. Nhất là Mộ Dung Vũ, coi như huyền trong thiên cung nhân vật trọng yếu, chỉ là Mộ Dung Vũ một người tài sản liền cực kỳ khả quan. Kham so với những thiên nhân đó đỉnh phong cảnh tu sĩ. Chớ nói chi là hắn còn giết Nghệ Triều, Phong Minh, Hồng Thịnh chờ thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, những tu sĩ này tài sản cùng cộng lại, đã để cho Tiêu Động Trần tài sản đạt tới một cái thường người không cách nào tưởng tượng mức độ. Bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần đối với lần này cũng không có gì đặc thù cảm giác, nhưng đi theo bên cạnh hắn Diệp Chi Phàm lại là không có cách nào lại giống như trước như thế bình. Tĩnh, ánh mắt hắn thỉnh thoảng rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Cái loại này dáng vẻ giống như rất sợ Tiêu Động Trần gặp phải cướp bóc. Dù sao đây chính là 12 triệu khối Ma Kha tinh a. Đã có thể so với tuyệt đại đa số thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ toàn bộ tài sản. Bây giờ liền bị Tiêu Động Trần như vậy đợi trên người. Hắn làm sao có thể không khẩn trương, loại cảm giác này, giống như trên địa cầu người nghèo nắm một bó to tiền mặt như thế. Thế nào cũng không cách nào thực tế, hai người cứ như vậy ở trên đường phố đi trước, không thời gian dài sau liền xuất hiện ở một tòa thật to hình tròn kiến trúc trước. Kiến trúc này nhìn cực kỳ hùng vĩ, dù là chỉ nhưng mà kiến trúc lối vào cũng trang sức cực kỳ xa hoa. Cửa vào hai bên càng là phân biệt có một hàng tu sĩ trông chừng. Cái loại này tu vi, lại tất cả đều là thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ. Chỉ dựa vào một điểm này, cũng có thể thấy được Ma Kha phòng đấu giá thực lực rốt cuộc có bao nhiêu hùng hậu. Thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ lại cũng chỉ là dùng để làm trông chừng. Phải biết nếu như ở hình thai vực cái loại địa phương đó, thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng đã coi như là nhất phương cường giả. Trừ hai hàng trông chừng ra, lúc này không ngừng hướng trong phòng đấu giá tràn vào tu sĩ tu vi cũng đều rất là cường đại. Nếu như Diệp Chi Phàm như vậy thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng chỉ là số ít. Tuyệt đại đa số tu sĩ tu vi đều là thiên nhân trung kỳ cảnh khởi bước. Thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng không thiếu, thậm chí ở trong này, Tiêu Động Trần còn chứng kiến lưỡng danh thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Mặc dù cũng chỉ là cái loại này thông thường nhất thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, nhưng tức đã là như vậy, cũng đã vô cùng kinh người. Vào đi thôi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền mang theo Diệp Chi Phàm hướng bên trong phòng đấu giá đi tới. Hai người tu là một cái thiên nhân sơ kỳ cảnh, một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, bất quá đối với này Tiêu Động Trần nhưng là không có chút nào để ý. Đi tới lối vào, nhìn bán vé vào cửa tu sĩ liếc mắt, nhàn nhạt nói, trong phòng đấu giá này có thể có đơn độc gian phòng. Đơn độc gian phòng, tu sĩ kia nghe vậy kinh ngạc mắt nhìn Tiêu Động Trần. Có câu nói là có, bất quá giá cả cũng không tiện nghi, yêu cầu 8.000 khối Ma Kha tinh, vừa nói, tu sĩ kia còn hướng Tiêu Động Trần làm ra một cái tám thủ thế. Đồng thời đối với 8.000 hai chữ kia cắn cũng rất nặng. Chi sở dĩ như vậy, ngược lại không phải là nói hắn xem thường Tiêu Động Trần, mà là bởi vì Tiêu Động Trần tu vi quả thực quá thấp. 8.000 khối Ma Kha tinh cũng không phải là một con số nhỏ. Nói như vậy, coi như là thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng chưa chắc chịu tốn phí 8.000 khối Ma Kha tinh. Tới mua một căn phòng quyền sử dụng, dù sao ai Ma Kha tinh đều không phải là gió lớn thổi tới. Tu sĩ tu hành tiêu hao rất nhiều, 8.000 khối Ma Kha tinh, dĩ nhiên là có thể tiết kiệm liền tỉnh. Bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, chính là 8.000 khối Ma Kha tinh hắn nhưng là cũng không thèm để ý. Bây giờ hắn có ước chừng 12 triệu khối Ma Kha tinh trong người. 8.000 khối Ma Kha tinh lại coi là cái gì? Tiện tay đem 8.000 khối Ma Kha tinh lấy ra, kia bán vé vào cửa tu sĩ nhất thời sững sờ tại chỗ. Đủ sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, đủ đủ, tu sĩ kia mặt lộ hoảng sợ, thậm chí trên mặt còn mang theo một ít không tưởng tượng nổi. Lúc nào, 8.000 khối Ma Kha tinh trở nên như thế giá rẻ? Ngay cả một tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ đều đang có thể tiện tay lấy ra. Không chỉ là tên kia bán vé vào cửa tu sĩ, ngay cả chung quanh những tu sĩ khác lúc này cũng sững sờ tại chỗ. 8.000 khối Ma Kha tinh nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, bọn họ những người này mặc dù cũng có thể lấy ra. Nhưng căn bản không bỏ được, mà bây giờ Tiêu Động Trần làm của bọn hắn mặt trực tiếp xuất ra mua cửa một căn phòng nhóm. Để cho bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Sau đó nhận lấy đại biểu gian phòng vị trí thẻ. Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm liền cùng tiến vào Ma Kha trong phòng đấu giá. Diệp Chi Phàm với sau lưng Tiêu Động Trần, biểu hiện trên mặt nhưng là cực kỳ cao ngạo cùng hưng phấn. Nhắc tới, tại nhiều như vậy thiên nhân cảnh giới tu sĩ tại chỗ dưới tình huống, hắn vẫn là lần đầu tiên có cơ hội bị to lớn như vậy chú ý. Huống mà còn có đến Ma Kha phòng đấu giá đơn độc gian phòng. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, không nghĩ tới hôm nay lại có tự mình cảm thụ cơ hội. Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm sự tình theo đông đảo tu sĩ vào sân rất nhanh thì bị quên lãng. Mà ở lối vào, đông đảo tu sĩ như cũ còn ở liên tục không ngừng hướng bên trong phòng đấu giá vọt tới. Mau tránh ra, tất cả đều mau tránh ra cho ta. Nhưng vào lúc này, Ma Kha phòng đấu giá lối vào, bỗng nhiên có một đạo như vậy thanh âm vang dội lên. Có không ít tu sĩ vào lúc này chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên đụng ở trên người bọn họ, còn không chờ bọn hắn có phản ứng, thân thể liền trực tiếp bị cưỡng ép đẩy tới một bên. Tình huống như vậy, dĩ nhiên là đưa tới rất nhiều tu sĩ bất mãn, bất quá rất nhanh khi bọn hắn thấy đến nhân thân phần lúc. Cái loại ánh mắt này nhưng là trong nháy mắt thì trở nên. Chỉ thấy ở mấy tên tiên nhân tu sĩ bao vây rồi. Một tên nhìn ước chừng 20 tuổi diệu linh thiếu nữ hướng cửa vào chậm rãi đi tới. Cô gái này tuổi tác mặc trên người một thân quần dài màu đỏ. Vóc người nóng bỏng, tướng mạo phương diện cũng coi là khá vô cùng, tuyệt đối có thể xứng đáng mỹ nữ hai chữ này. Bất quá mặc dù như thế, nhưng cô gái này tướng mạo lại cũng không phải là không có khuyết điểm. Rõ ràng nhất địa phương chính là nàng hai mảnh môi, mặc dù đẹp đẽ, nhưng khi nhìn kỹ lại thời điểm, lại sẽ cho người một loại chanh chua cảm giác. Thượng quan tiểu thư, cửa vào hai bên tu sĩ đều là hướng khom người hỏi thăm. Lộ ra cực kỳ cung kính, dù sao cô gái này tu vi mặc dù chỉ có tiên thiên đỉnh phong cảnh, nhưng thân phận nàng lại là phi thường không bình thường. Thượng quan gia tộc gia chủ Thượng quan Hồng ở một năm trước vừa mới đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh, trở thành một danh chân chính pháp tướng cảnh giới cường giả. Thượng quan Ngọc coi như Thượng quan Hồng yêu thích nhất hậu bối. Cái loại này thân phận tự nhiên không phải bình thường tiên thiên cảnh giới tu sĩ có thể so với. Huống chi, bây giờ Thượng quan Ngọc nghe nói còn có thể Chu gia leo lên một ít quan hệ. Ngày sau vô cùng có khả năng gả vào Chu gia, cứ như vậy, liền càng làm cho Thượng quan Ngọc thân phận dương cao điểm tích lũy. Dù sao, Chu gia nhưng là đương kim Đông Châu cường đại nhất mấy cái một trong những gia tộc. Chu gia chi chủ càng là bây giờ lần này Thiên Điện điện chủ, Ma Kha Thánh Địa bốn đại điện chủ một trong Chu Thánh. Tự thân tu vi pháp tướng trung kỳ cảnh, trông coi toàn bộ Thiên Điện, nếu như Thượng quan Ngọc chân chính có thể cùng Chu gia leo lên một ít quan hệ, thậm chí ở ngày sau gả vào Chu gia lời nói, cái loại này thân phận và địa vị, tất nhiên sẽ so với bây giờ còn phải càng cao hơn đắt rất nhiều. Thật lâu không cầu phiếu nhóm, cầu xin một chút đi, các vị cho chút mặt mũi. Ha ha, chương 2043, thủ tịch đấu giá sư. Vật hiếm thấy, lúc này, Thượng quan Ngọc đi trong đám người, đi tới cửa vào sau, phòng ta chuẩn bị xong đi. Thượng quan Ngọc vẻ mặt kiêu căng, chậm rãi mở miệng, Thượng quan tiểu thư yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Ừm, Thượng quan Ngọc khẽ gật đầu. Cũng không có nói gì nhiều, trực tiếp liền đi vào trong phòng đấu giá, cửa vào bên ngoài, đông đảo tu sĩ ánh mắt rơi vào Thượng quan Ngọc trên người. Trong đó có không ít đều mang hâm mộ và ghen tị. Coi như Thượng quan gia tộc tiểu bối, lại cùng Chu gia dính líu quan hệ, đừng nói Thượng quan Ngọc thiên phú vốn coi như là không tệ. Coi như nàng cả đời này tu vi chỉ có thể dừng bước tiên thiên cảnh giới. Ngày sau ở nơi này Ma Kha Thành bên trong địa vị cũng sẽ không thấp. Nghe nói chờ thêm quan Ngọc đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh sau, nàng liền sẽ trực tiếp tiến vào thiên điện tu hành. Không biết là thật hay giả, thật có như vậy khả năng, Thiên Điện điện chủ vốn là chủ nhà họ Chu, Chu Thánh. Thượng quan Ngọc nếu quả thật muốn đi vào Thiên Điện lời nói, sẽ không có trở ngại gì. Ai, thật là hâm mộ a, lại có bao nhiêu người cả đời đều không cách nào tiến vào Thiên Điện tu hành. Nhưng đối với Thượng quan Ngọc mà nói, cũng bất quá nhưng mà vấn đề thời gian mà thôi, cái này tự nhiên không cách nào so sánh được, dù sao Thượng quan Ngọc bản thân xuất thân cũng không tệ. Đừng nói nàng ngày sau có rất lớn có thể sẽ trở thành Chu gia nữ nhân, coi như không thể tiến vào Chu gia, có Thượng quan Hồng ở, nàng cũng vẫn có thể tùy tiện tiến vào Thiên Điện chính giữa. Lời nói nhắc tới, nghe nói Thượng quan Hồng khoảng thời gian này cũng muốn đi vào Thiên Điện treo một trưởng lão chức. Vì, nếu quả thật là lời như vậy, Thiên Điện chính giữa, tương hội lần nữa nhiều hơn một tên pháp tướng cảnh giới cường giả. Thiên Điện cường đại, cái này đã là mọi người đầu biết sự tình, bất quá lúc đó sở dĩ thiết lập bốn điện, chính là cân bằng, như hôm nay điện đã vượt xa khỏi còn lại ba điện. Thánh chủ lão nhân gia ông ta tại sao bất kể? Quản, thế nào quản? Thánh chủ tự mình xuất thủ, vậy ngươi cũng quá coi thường thánh chủ chính là Đông Châu đệ nhất cường giả, loại chuyện nhỏ này căn bản sẽ không đưa tới hắn hứng thú. Nói cũng vậy, hơn nữa Thiên Điện mặc dù có thể đạt đến mức hiện nay, cũng là đi qua từng đời một tích lũy xuống, còn lại ba điện coi như hâm mộ cũng vô dụng, Thiên Địa Huyền Hoàng bốn điện, so sánh với Thiên Điện mà nói, địa điện cùng Huyền Điện thật ra thì cũng còn tốt, nhưng bây giờ Hoàng Điện nhưng có chút quá yếu, trừ Hoàng Điện điện chủ ra, pháp tướng cảnh giới tu sĩ cũng chỉ có hai người mà thôi. Hơn nữa còn toàn bộ cũng chỉ là pháp tướng sơ kỳ cảnh. Hơn nữa hoàng trong điện đệ tử chất lượng cũng không cao. So sánh với Thiên Điện mà nói, nhất định chính là một cái trên trời, nhất cá dưới đất, không có cách nào ai bảo Hoàng Điện hạng bốn điện sau cùng đâu rồi. Hơn nữa Hoàng Điện điện chủ Võ Mộc cùng Thiên Điện điện chủ Chu Thánh giữa cũng có một chút ân oán. Ở trên trời điện chèn ép xuống, Hoàng Điện ít ỏi khả năng có lần nữa quật khởi cơ hội. Ha ha, nói không chừng Hoàng Điện lúc nào xuất hiện một tên nhân vật thiên tài đâu rồi. Đến lúc đó đem Thiên Điện toàn bộ thiên tài tất cả đều đè ở dưới chân. Khó khăn a, Hoàng Điện đãi ngộ vốn cũng không như Thiên Điện, nếu như có lựa chọn lời nói, ai sẽ nguyện ý đi Hoàng Điện? Trong phòng đấu giá, Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm đồng thời Rất nhanh thì đi tới bảng số sở đối ứng trong phòng. Căn phòng này diện tích cũng không tính quá lớn, cũng liền có thể chứa mười mấy người tả hữu dáng vẻ. Bất quá đối với Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm hai người mà nói nhưng là đủ. Ở trong phòng phía trước nhất, là một khối thủy tinh trong suốt, thông qua nơi đó nhìn ra ngoài sau, ánh mắt chính dễ dàng nhìn đến phía dưới phòng bán đấu giá bên trong bàn đấu giá. Mà trừ lần đó ra, ở nơi này thủy tinh trước, chính là để mấy tờ ghế ngồi, những thứ này ghế ngồi tất cả đều là dùng cây mây bện. Mặc dù coi như cùng sang trọng hai chữ không hợp, nhưng là kia cây mây chất liệu nhưng là cực kỳ bất phàm. Tu sĩ ngồi ở phía trên, dù là không đi tận lực tu hành, cũng đều sẽ cảm giác được thần thanh khí sảng, đầu óc thanh tỉnh, đồng thời, trừ những thứ này ghế ngồi bản thân chất liệu không phổ thông ra. Ở mỗi tấm ghế ngồi bên cạnh cũng đều để một ít các dạng trái cây. Những thứ này trái cây bên trong có đậm đà lại tinh thuần linh lực tản mát ra. Bất ngờ tất cả đều là chân chính linh quả, hơn nữa thông qua trong đó phát tán ra linh lực đến xem. Những thứ này linh quả giá trị còn chưa không thấp, không hổ là 8.000 khối ma kha tinh mới có thể đi vào địa phương. Diệp Chi Phàm trong lòng cảm khái, trước thời điểm hắn cũng đã tới mấy lần ma kha phòng đấu giá. Nhưng vẫn đều là ngồi ở phía dưới phòng bán đấu giá bên trong. So sánh với nơi này, phía dưới phòng bán đấu giá không chỉ có một phổ thông chỗ ngồi. Hơn nữa riêng tư tính giá vô cùng kém, cảm giác cũng không thế nào tốt. Đối với trong gian phòng đó bố trí, Tiêu Động Trần ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Lúc này đi tới trên ghế mây ngồi xong sau, liền lẳng lặng chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không thời gian dài sau, phía dưới huyên náo phòng bán đấu giá bên trong, bỗng nhiên có một đạo thanh âm già nua vang dội lên. Chư vị an tĩnh, âm thanh âm vang lên, vốn là huyên náo phòng bán đấu giá nhất thời trở nên an tĩnh lại. Mọi người chỉ thấy ở trên đài đấu giá, một ông già bỗng nhiên xuất hiện, đi tới bàn đấu giá vị trí trung ương nhất, là Lý Lão, Lý Trạch kiên quyết Lý Lão. Hắn lại đi ra, không phải nói hắn đã không còn là ma kha phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư sao? Thế nào bây giờ lại xuất hiện? Chẳng lẽ là lần đấu giá này trong buổi họp có cái gì nghịch thiên bảo vật? Nói không chừng a, liên Lý Trạch kiên quyết cũng xuất hiện, khẳng định không bình thường. Cơ hồ khi nhìn đến trên đài đấu giá lão giả trong nháy mắt, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong tu sĩ liền rối rít bắt đầu nghị luận. Tên lão giả này tên là Lý Trạch kiên quyết, chính là đã từng ma kha phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư. Nhưng mà hai năm trước Lý Trạch kiên quyết vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới lần này buổi đấu giá, lại xuất hiện lần nữa. Chư vị, lão hủ Lý Trạch kiên quyết, đã lâu không gặp. Trên đài đấu giá, Lý Trạch kiên quyết nhìn phòng bán đấu giá bên trong rất nhiều tu sĩ. Mở miệng cười, coi như đã từng ma kha phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư. Hắn trừ địa vị rất cao ra, tự thân tu vi cảnh giới cũng không thấp, là một gã chân chính thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Đối với cái này một lần lão hủ vì sao lại xuất hiện? Chắc hẳn mọi người đều đang suy đoán, ở chỗ này lão hủ có thể rõ ràng nói cho chư vị. Lần này cho nên ta ra mặt, là bởi vì lần này đấu giá bên trong, tồn tại một món cực kỳ vật hiếm thấy, Lý Trạch kiên quyết mở miệng cười, lời nói vừa ra, nhất thời sẽ để cho phòng bán đấu giá bên trong rất nhiều tu sĩ chấn động. Cực kỳ vật hiếm thấy, đó là cái gì? Phải biết coi như ma kha phòng đấu giá đã từng thủ tịch đấu giá sư. Lý Trạch kiên quyết bảo vật gì không có thấy qua, lần này lại trịnh trọng như vậy tuyên bố, rốt cuộc là thứ gì? Có thể làm cho Lý Trạch kiên quyết cũng vì đó động tâm. Ha ha, chư vị không cần phải gấp. Mặc dù ta biết các ngươi cũng vô cùng hiếu kỳ, bất quá ở chỗ này tuyên truyền giới thiệu trước ta mua một quan tưởng. Chờ chân chính đấu giá được thời điểm sẽ nói cho các ngươi biết. Lý Trạch kiên quyết ha ha suy nghĩ, bất quá cũng không có đem hắn lời muốn nói vật hiếm thấy là cái gì nói ra. Chương 2044, một cái vật đấu giá. Phá Thiên Đan, phòng bán đấu giá bên trong, bởi vì Lý Trạch kiên quyết lời nói này, đông đảo tu sĩ trong lòng đều đã lên hứng thú, bất quá nếu Lý Trạch kiên quyết không nói, bọn họ những người này tự nhiên cũng không cách nào biết. Cho nên chỉ có thể chờ đợi đến cuộc bán đấu giá này bắt đầu sau đó mới đi từ từ kiến thức. Được, không nói nhiều nói, ta nghĩ rằng các vị cũng không muốn nghe ta cái lão gia hỏa này ở chỗ này lãng phí thời gian. Chúng ta lần này buổi đấu giá, liền chính thức bắt đầu, một phen khách sáo sau, Lý Trạch kiên quyết cũng không có chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Chỉ thấy theo hắn tự tay chụp hai cái, kia trước hắn đi ra địa phương bên trong, chính là lần nữa có bóng người đi ra, bất quá lần này bóng người lại là một cô gái, chỉ thấy trong tay nàng nâng một cái khay, trong mâm để một cái bình ngọc. Ngọc này bình không lớn, bất quá phía trên điêu khắc đồ vật lại là phi thường tinh xảo. Hơn nữa làm cẩn thận cảm thụ thời điểm, ở nơi này trên bình ngọc cũng có thể cảm giác được một ít tinh thuần linh lực tản ra. Phòng bán đấu giá bên trong đông đảo tu sĩ nhìn ngọc này bình. Bất quá rất nhanh, có không ít tu sĩ vẻ mặt liền phát sinh một ít biến hóa. Ngọc này bình chất liệu là ẩn linh bảo ngọc. Phòng bán đấu giá bên trong, có như vậy thanh âm từ tu sĩ trong miệng vang lên. Ẩn linh bảo ngọc, chính là linh ngọc bên trong cực kỳ chân quý một loại. Dưới bình thường tình huống, Quần linh bảo ngọc cũng sẽ bị một ít tu sĩ cường đại điêu khắc thành ngọc bài treo trên người. Có giá trị không nhỏ, nhưng hôm nay, đây chỉ là một chứa đan dược bình ngọc mà thôi, lại chính là quần linh bảo ngọc chất liệu, như vậy trong bình ngọc thật sự chứa rốt cuộc là đan dược gì? Trong lúc nhất thời, Phòng bán đấu giá bên trong đông đảo tu sĩ cũng trợn to hai mắt. Nghĩ tưởng phải nhanh lên một chút biết trong này đến cùng đuổi đan dược gì. Đồng thời, đối với cuộc bán đấu giá này tiếp theo vật đấu giá, bọn hắn cũng đều bắt đầu trở nên càng mong đợi, dù sao lúc này mới nhưng mà buổi đấu giá chuyện thứ nhất vật đấu giá mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm quý giá như thế, có thể tưởng tượng được phía sau vật đấu giá giá trị tất nhiên sẽ không thấp. Không sai, cái bình ngọc này chất liệu đúng là Uẩn Linh Bảo Ngọc. Trên đài đấu giá, Lý Trạch kiên quyết cười nói một tiếng, sau đó rất nhiều mong đợi dưới ánh mắt, hắn tuét miệng cười một tiếng, tiếp tục cười nói, bất quá so sánh với ngọc này bình, trong bình ngọc đan dược giá trị nhưng là muốn cao hơn một chút. Bởi vì này trong bình ngọc đan dược, chính là một viên phá thiên đan, An Tĩnh phòng bán đấu giá bên trong, theo phá thiên đan ba chữ từ Lý Trạch kiên quyết trong miệng nói ra. Toàn bộ trong đại sảnh đầu tiên là như cùng chết tịch một loại an tĩnh xuống. Sau đó ngay sau đó liền trong nháy mắt trở nên sôi sùng sục. Cái gì, lại là phá thiên đan? Phá thiên đan loại vật này, cũng chỉ là chuyện thứ nhất vật đấu giá. Ta thiên, lần đấu giá này sẽ vật đấu giá cũng như vậy nghịch thiên sao? Nhưng mà chuyện thứ nhất vật đấu giá dĩ nhiên cũng làm đem phá thiên đan lấy ra. Phá thiên đan nhưng là đan dược ngũ phẩm, hơn nữa ở đan dược ngũ phẩm bên trong đều là độ khó luyện chế rất lớn. Không nghĩ tới chỉ là mới vừa bắt đầu dĩ nhiên cũng làm lấy ra. Không biết phá thiên đan rốt cuộc là cái gì phẩm chất. Nếu như là bảo đan hoặc là linh đan lời nói, vậy giá trị có thể to lắm, bảo đan còn có thể, nếu quả thật là linh đan lời nói, sợ rằng phải cướp bể đầu, một viên ngũ phẩm linh đan tầng thứ phá thiên đan, có thể là có thể trực tiếp để cho thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh. Lời như vậy, coi như là những thiên nhân đó trung kỳ cảnh tu sĩ táng ra bại sản. Sợ rằng cũng phải xuất thủ tranh một chuyến, ừ, đúng là thật, bất quá phá thiên đan quý giá như vậy, ngũ phẩm linh đan tầng thứ phá thiên đan càng là hiếm thấy. Cho nên ta cảm thấy, cũng còn là ngũ phẩm bảo đan tỷ lệ lớn nhất. Phòng bán đấu giá bên trong, đông đảo tu sĩ ở chỗ này nghị luận ầm ĩ, ngôn ngữ chính giữa thật sự vây quanh tất cả đều là phá thiên đan. Mà ở trên đài đấu giá, Lý Trạch kiên quyết chính là hài lòng nhìn phòng bán đấu giá bên trong một đám tu sĩ. Đối với một buổi đấu giá mà nói, tạo bầu không khí tuyệt đối là vô cùng trọng yếu một bước. Mà nhìn bây giờ phòng bán đấu giá bên trong tu sĩ dáng vẻ, hiển nhiên không khí này tạo đã thành công. Được, mọi người im lặng một chút, tiếp theo liền để cho ta tới nói đi. Lúc này, Lý Trạch kiên quyết hướng phòng bán đấu giá bên trong một đám tu sĩ đưa tay lăng không ấn xuống hai cái, toàn bộ phòng bán đấu giá lúc này mới trở nên nặng mới an tĩnh lại. Chư vị hẳn biết, nếu như nhưng mà phổ thông phá thiên đan lời nói, là tuyệt đối sẽ không khiến nó thành là thứ nhất cái vật đấu giá. Bởi vì giá trị không đủ, mà viên phá thiên đan bây giờ lại thành chuyện thứ nhất vật đấu giá. Như vậy hiển nhiên cũng không phải là thông thường nhất phá thiên đan. Lý Trạch kiên quyết thanh âm không nhanh không chậm, hắn nhìn mọi người, sau một khắc bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng. Sau đó đem bình ngọc cầm lên, miệng chai hơi nghiêng, một viên tròn vo đan dược liền từ trong đó cút ra đây. Bây giờ câu trả lời công bố, lần này buổi đấu giá chuyện thứ nhất vật đấu giá, ngũ phẩm linh đan phẩm chất phá thiên đan, giá khởi đầu, 300,000 ma kha tinh, Lý Trạch kiên quyết lòng bàn tay nâng đan dược, mà đông đảo ánh mắt chính là đồng loạt đầu bắn đi. Bất quá khi nghe được ngũ phẩm linh đan bốn chữ này chuyện, vừa mới an tĩnh xuống đại sảnh, nhưng là lần nữa trở nên sôi trào, ngũ phẩm linh đan tầng thứ phá thiên đan. Đây chính là có thể làm cho một tên thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ 100% đạt tới thiên nhân hậu kỳ. Cảnh đan dược a, dĩ nhiên cũng làm như vậy ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Mà đối với những thiên nhân đó trung kỳ cảnh tu sĩ mà nói, lúc này càng là đã sắp điên cuồng hơn, đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh cơ hội cứ như vậy. Gần trong gang tấc, dù là dùng hết toàn bộ gia sản, cũng nhất định phải tranh đoạt một phen, về phần kia 300,000 ma kha tinh giá khởi đầu. Chính là bị bọn họ trực tiếp cho không nhìn, dù sao 300,000 khối ma kha tinh mặc dù không ít. Nhưng nếu như có thể lấy được viên này phá thiên đan lời nói, cũng tuyệt đối là giá trị, 31 vạn khối ma kha tinh, rất nhanh, hạng nhất ra giá tu sĩ thanh âm liền vang lên, kêu ra bản thân giá đấu giá cách, bất quá thanh âm này chỉ là vừa mới vừa vang lên mà thôi. Liền bị những thanh âm khác bao trùm, 320.000 khối ma kha tinh, 350.000 khối ma kha tinh, 40 vạn khối ma kha tinh, ta ra 43 vạn khối ma kha tinh, 500.000 ma kha tinh, theo mọi người không ngừng ra giá, phá thiên đan giá cả cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá ngắn ngủi 2 phút công phu, liền do 300,000 ma kha tinh giá khởi đầu đạt tới 500.000 ma kha tinh giá cả. Hơn nữa mấy con số này còn ở không ngừng lên cao. Ở trong này, xuất thủ tuyệt đại đa số đều là thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Bất quá lại cũng có một chút thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ xuất thủ tranh đoạt. Dù sao một viên ngũ phẩm linh đan tầng thứ phá thiên đan cũng không thường gặp. Cho dù là bọn họ chính mình không dùng được, nhưng dùng tại hậu bối nhân vật trên người cũng là có thể. Nếu không nếu như bỏ qua lần này, sau này muốn có được phá thiên đan coi như khó khăn. Trên đài đấu giá, mắt thấy giá cả tăng lên không ngừng, Lý Trạch kiên quyết trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Coi như Ma Kha phòng đấu giá nhất phương đấu giá sư, hắn tự nhiên hy vọng vật đấu giá giá cả càng cao càng tốt. Chương 2045, đồng ý, 95 vạn Ma Kha tinh, Ma Kha phòng đấu giá, liền rất nhiều tu sĩ tranh đoạt phá thiên đan thời điểm. Ở vào phía trên trong phòng Tiêu Động Trần lại là căn bản không có xuất thủ ý tứ. Lúc này mắt thấy đông đảo tu sĩ tranh đoạt lợi hại. Hắn dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, chẳng muốn đi chú ý. Bên cạnh, mắt thấy Tiêu Động Trần đối với cái này ngũ phẩm linh đan tầng thứ phá thiên đan cũng thờ ơ không. Động lòng, Diệp Chi Phàm mặc dù ngoài mặt không nói gì, nhưng là trong lòng nhưng là bị giật mình không nhỏ. Phải biết, đan dược tứ đại phẩm cấp chính giữa, nhân đan, bảo đan, linh đan, huyền đan, linh đan nhưng là đứng sau huyền đan phẩm chất, mà phá thiên đan là một loại có thể làm cho thiên nhân cảnh giới tu sĩ đột phá tu vi đan dược. Phẩm chất càng cao, là có thể để cho càng mạnh thiên nhân cảnh giới tu sĩ đột phá cảnh giới. Nếu như là ngũ phẩm huyền đan phẩm chất phá thiên đan lời nói, thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ dùng, là có thể trực tiếp đột phá đến thiên nhân đỉnh phong cảnh. Mà phá thiên đan phẩm chất mặc dù không là ngũ phẩm huyền đan, nhưng cũng đạt tới ngũ phẩm huyền đan tầng thứ, một khi uống vào lời nói, có thể làm cho một tên thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ trực tiếp đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh. Tiêu Động Trần bây giờ tu làm tiên thiên hậu kỳ cảnh, mặc dù khoảng cách thiên nhân trung kỳ cảnh còn có một đoạn chênh lệch, vốn lấy Tiêu Động Trần tài sản mà nói, hoàn toàn có thể bây giờ mua lại, sau đó đặt ở sau này sử dụng. Đối với Diệp Chi Phàm trong lòng là ý tưởng gì, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không rõ ràng, bất quá đối với huyền thiên đan, hắn nhưng là xác thực không có hứng thú gì. Ngũ phẩm linh đan phẩm chất phá thiên đan thì như thế nào? Lấy hắn tài luyện đan, chỉ cần nhân tài đủ lời nói, hắn bây giờ là có thể tại chỗ luyện chế ra một viên phá thiên đan. Chờ đến quen thuộc loại cảm giác đó sau, coi như là luyện chế ra ngũ phẩm bảo đan tầng thứ phá thiên đan cũng không coi vào đâu việc khó. Bây giờ chính là một viên ngũ phẩm linh đan phẩm chất phá thiên đan mà thôi. Tự nhiên khó mà đưa tới hắn hứng thú, huống chi, phá thiên đan loại vật này mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng mỗi người tu sĩ cả đời cũng chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Hơn nữa coi như mượn phá thiên đan dược hiệu chân chính phá cảnh thành công, ngày sau lại tu hành lúc cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Tiêu Động Trần bây giờ ở mỗi một trong cảnh giới cũng theo đuổi hoàn mỹ. Đừng nói đây chỉ là một viên ngũ phẩm linh đan phẩm chất phá thiên đan, coi như là ngũ phẩm huyền đan, hắn cũng sẽ không có chút nào hứng thú. Cùng Tiêu Động Trần giống vậy, đối với phá thiên đan không có hứng thú còn có cũng tương tự ở đơn. Độc trong phòng Thượng Quan Ngọc, lúc này nhìn phía dưới phòng bán đấu giá bên trong đông đảo thiên nhân cảnh giới tu sĩ tranh đoạt phá thiên đan, Thượng Quan Ngọc trên mép nhất thời lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh. Một đám hèn mọn đồ vật, nhưng mà một viên phá thiên đan mà thôi, liền cạnh tranh thành cái bộ dáng này. Thượng Quan Ngọc khinh thường cười lạnh một tiếng, cầm lên bên cạnh linh quả liền cắn một cái, coi như Thượng Quan gia tộc hậu bối, hơn nữa lại rất được Thượng Quan Hồng sủng ái, cho dù đây là một viên ngũ phẩm linh đan phẩm chất phá thiên đan, cũng sẽ không khiến cho nàng hứng thú, dù sao bây giờ Thượng Quan Hồng nhưng là đã đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh, hơn nữa lại gia nhập thiên điện, trở thành thiên điện chính giữa trưởng lão. Phá thiên đan loại vật này, nếu như sau này nàng muốn lời nói, chỉ phải đi tìm Thượng Quan Hồng nói một tiếng, tuyệt đối là có thể rất nhanh lấy được. Bây giờ loại thời điểm này, tự nhiên không cần phải đi tranh đoạt, phá thiên đan giá cả như cũ còn ở tăng lên không ngừng. Bất quá theo thời gian tăng lên, giá người nhưng là bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Dù sao xuất thủ tranh đoạt tuyệt đại đối số đều là thiên nhân trung kỳ cảnh cùng thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, đối với thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ mà nói, bọn họ tài sản bình thường đều có thể có 1-2 triệu ma kha tinh. Một ít liền thậm chí có thể có 3,4 triệu, cho nên ngược lại cũng sẽ không xuất hiện không mua nổi tình huống. Nhưng thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ lại không được, tuyệt đại đa số thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ tài sản cũng chỉ có mấy trăm ngàn khối ma kha tinh mà thôi, coi như vô cùng giàu có, cũng thật khó vượt qua 100 vạn ma kha tinh, mà bây giờ theo phá thiên đan giá cả lên cao không ngừng. Dù là có rất nhiều thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ còn vô cùng khao khát, nhưng đang không có ma kha tinh dưới tình huống cũng chỉ có thể lựa chọn thối lui ra tranh đoạt 95 vạn khối ma kha tinh. Đang lúc này, người cuối cùng ra giá âm thanh âm vang lên, thanh âm này vang lên sau, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong tu sĩ nhất thời cũng lâm vào an tĩnh chính giữa. Không có ai lại theo đi ra giá, 95 vạn khối ma kha tinh, còn có so với cái giá tiền này cao hơn sao? Trên đài đấu giá, Lý Trạch kiên quyết cười ha hả dò hỏi, bất quá mặc dù như thế, nhưng phòng bán đấu giá bên trong lại vẫn như cũ yên lặng như tờ. 95 vạn khối ma kha tinh cũng không phải là một con số nhỏ, nhất là đối với thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mà nói. Tuyệt đại đa số cũng không cầm ra một khoản tiền lớn như vậy. Nếu là không có người tiếp tục ra giá lời nói, như vậy viên phá thiên đan sẽ phải bị bán đấu giá ra. Lý Trạch kiên quyết lần nữa hỏi một câu, mắt thấy vẫn như cũ không một người nói chuyện, hắn tuét miệng cười một tiếng, sau đó ngay sau đó liền hướng ra giá tên tu sĩ kia nhìn. Vị bằng hữu này, viên này phá thiên đan là ngươi, ra giá tên tu sĩ kia là một gã thiên nhân hậu kỳ cảnh lão già. Lúc này nghe nói như vậy sau, nhất thời cao hứng cười lên ha ha. Viên này ma kha tinh chính là hắn mua được chuẩn bị cho hắn con trai ruột dùng. 95 vạn khối ma kha tinh số lượng mặc dù không ít, bất quá có thể mua được ma kha tinh cũng coi là đáng giá. Rất nhanh, ở Lý Trạch kiên quyết tỏ ý xuống, tên kia bưng phá thiên đan, nữ tử liền đem phá thiên đan đưa đến tên kia đấu giá thành công tu sĩ trong tay, mà tu sĩ kia chính là thanh toán ước chừng 95 vạn khối ma kha tinh. Nhìn nhiều như vậy ma kha tinh từ trong tay mình đưa đi, tên lão giả kia ra mặt cũng là không nhịn được co quắp hai cái. Nhiều như vậy ma kha tinh, coi như là hắn tu vi, nghĩ tưởng phải lấy được cũng không dễ dàng, mà cùng tên lão giả này so sánh, chung quanh những tu sĩ khác chính là hâm mộ nhìn hết thảy các thứ này. Nhất là những thiên nhân đó trung kỳ cảnh tu sĩ càng phải như vậy. Đây chính là có thể làm cho bọn họ trực tiếp đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh đan dược. Bây giờ lại rơi vào những người khác trong tay, liên quan tới lần này tiếp nhận ở cực trong thời gian ngắn cũng rất sắp hoàn thành. Mắt thấy ma kha tinh thanh toán chấm dứt, trên đài đấu giá Lý Trạch kiên quyết cũng là cười lên. Dựa theo vốn là hắn dự đoán, viên này phá thiên đan có thể bán ra 800.000 liền đã coi như là thành công. Bây giờ 95 vạn, đã so với hắn dự trù cũng tốt hơn nhiều. Được, tiếp đó, chúng ta liền bắt đầu chúng ta kiện thứ hai vật đấu giá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mang lên, tiếng nói rơi xuống, ngoài ra một cô gái áo đỏ theo chi xuất hiện, cô gái này trong tay giống vậy nâng một cái khay, nhưng mà trong đó lại không phải là bình ngọc, mà là biến thành một cái sắc bén bảo kiếm. Bảo kiếm này toàn thân phơi bày màu trắng bạc, trên thân kiếm có hoa văn phức tạp điêu khắc ở phía trên. Nhìn ngược lại có vẻ hơi bất phàm, nhất là lúc này ở đông đảo tu sĩ trong cảm giác. Bảo kiếm này tượng càng là tản ra một cổ sắc bén ý. Ngũ phẩm linh khí khí tức cũng là từ trong đó tản ra. Chương 2046, Dương Bì Đồ Quyền. Kiện thứ hai vật đấu giá, một cái ngũ phẩm linh khí phẩm chất bảo kiếm, kiếm này chất liệu chính là thiên dương thiết mẫu, không chỉ có chém sắt như chém bùn, hơn nữa độ cứng cũng cực cao, cùng người giao thủ lúc, đối với tu sĩ chiến lực sẽ có cực lớn tăng phúc. Lý Trạch kiên quyết chậm rãi mở miệng, vừa nói, chỉ thấy hắn đem bảo kiếm cầm trong tay, nhất kiếm huơi ra, nhất thời thì có một cổ sắc bén ý ở trong đó tản ra. Phòng bán đấu giá bên trong có một ít tu sĩ thấy như vậy một màn sau ánh mắt nhất thời trở nên lửa nóng. Bọn họ có thể cảm giác Lý Trạch kiên quyết mới vừa rồi thật ra thì cũng không có dùng bao nhiêu linh lực, bất quá cái loại này uy lực lại vẫn như cũ không tệ. Giá khởi đầu, 10 vạn đồng ma kha tinh, Lý Trạch kiên quyết đem bảo kiếm lần nữa bỏ vào mâm. Đồng thời đem bảo kiếm giá khởi đầu công bố, 10 vạn đồng ma kha tinh, chính là một cái tối linh khí thông thường giá cả, ta ra 100.000, 110.000 khối ma kha tinh, 120.000, 125.000 khối ma kha tinh. Theo Lý Trạch kiên quyết đem bảo kiếm giá khởi đầu công bố, phòng bán đấu giá bên trong tu sĩ nhất thời lại bắt đầu tranh đoạt lên. Bất quá so sánh với trước phá thiên đan tranh đoạt, lần này tranh đoạt trình độ kịch liệt rõ ràng muốn hạ thấp không ít. Thanh bảo kiếm này mặc dù là một cái ngũ phẩm linh khí, nhưng dù sao không thể nào thích hợp thật sự. Có tu sĩ, đối với giỏi dùng kiếm tu sĩ mà nói, thanh bảo kiếm này tự nhiên coi là một kiện thần binh. Nhưng đối với sử dụng những vũ khí khác tu sĩ mà nói, có hay không thanh bảo kiếm này, thật ra thì ý nghĩa cũng không tính đại. Cuối cùng, thanh bảo kiếm này lấy 183.000 khối ma kha tinh giá cả đồng ý, rơi vào một tên thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ trong tay. Nghe tới Lý Trạch kiên quyết tuyên bố đồng ý hai chữ này thời điểm, tên kia thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ rõ ràng thở phào một cái. Thật sự là cái giá tiền này thật ra thì đã đến gần hắn cực hạn. Nếu như cao hơn nữa lời nói, hắn cũng chỉ có thể buông tha. Bất quá cũng may cuối cùng hắn thành công, lấy 183.000 khối ma kha tinh giá cả đem thanh bảo kiếm này mua đến tay bên trong. Đối với lần đấu giá này, Tiêu Động Trần cùng Thượng Quan Ngọc hai người giống vậy cũng không có hứng thú chút nào. Chỉ là một kiện phổ thông ngũ phẩm linh khí mà thôi. Hai người bọn họ bất luận là ai cũng không thiếu. Sau đó, ở Lý Trạch kiên quyết đấu giá xuống, thứ ba cái, thứ tư cái, thứ năm cái, thứ sáu cái vật đấu giá cũng đều bị từng cái đấu giá thành công. Nhưng mà mặc dù như thế, nhưng những thứ này vật đấu giá giá cả lại đều không ngoại lệ. Tất cả đều không có thể vượt qua làm là thứ nhất cái vật đấu giá phá thiên đan giá cả. Mà bởi vì này một chút, Tiêu Động Trần tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ hứng thú gì. Nhìn liền cũng chẳng muốn đi nhìn, liền tùy ý những thứ này vật đấu giá thành công. Được, đấu giá thời gian dài như vậy, chắc hẳn mọi người cũng có chút khô khan. Bất quá tiếp theo cái này vật đấu giá, cùng trước nhưng là có một số khác biệt. Trên đài đấu giá, Lý Trạch kiên quyết cười ha hả mở miệng nói, hắn tiện tay chụp hai cái. Sau đó sau một khắc, một cô gái liền xuất hiện lần nữa ở trên đài đấu giá. Bất quá so sánh với trước, trong tay ôm nhưng cũng không lại là mâm, mà là một cái mộc chế hộp gỗ. Hộp gỗ không lớn, theo sau khi xuất hiện, đông đảo ánh mắt nhất thời liền tụ tập tới, lần này lại là vật gì? Nghe Lý lão ý tứ, cái này vật đấu giá không giống bình thường, không biết đấy là cái gì? Một ít tu sĩ nhìn hộp gỗ, trực tiếp liền mở miệng nghị luận, mà ở trên đài đấu giá, đối với các tu sĩ loại phản ứng này, Lý Trạch kiên quyết trên mặt cũng lộ xuất mãn ý nụ cười. Lúc này hắn nhìn mọi người, bỗng nhiên cười nhạt, đạo, đã như vậy, lão phu kia cũng không lãng phí chư vị thời gian, vừa nói. Chỉ thấy Lý Trạch kiên quyết trực tiếp xoay người, đem tay cô gái bên trong hộp gỗ mở ra, Phòng bán đấu giá bên trong mọi người liền vội vàng nhìn về phía trong đó. Nhưng rất nhanh trên mặt bọn họ liền đều rối rít bắt đầu lộ ra nghi ngờ. Chỉ thấy ở hộp gỗ chính giữa, cũng không có gì đan dược hoặc là bảo vật loại đồ vật. Chỉ có một nhìn có chút cũ dương bì đồ quyển an tĩnh nằm ở trong đó. Lý lão, đây là, đông đảo ánh mắt nghi ngờ vào lúc này rối rít hướng Lý Trạch Kiên Quyết đầu bắn qua. Lý Trạch Kiên Quyết không có lập tức trả lời, mà là giơ tay lên đem trong hộp gỗ dương bì đồ quyển lấy ra. Theo tay run một cái, đem dương bì đồ quyển toàn bộ mở ra, chỉ thấy dương bì đồ quyển trên có một ít ký hiệu cùng đường dây. Nhìn tượng như cùng một tấm bản đồ, nhưng mà mặc dù dương bì đồ quyển đã bị toàn bộ mở ra, nhưng rất nhanh tại chỗ những người tu hành này liền phát hiện, khối này dương bì đồ quyển lại cũng không phải là hoàn chỉnh. Vừa run địa phương cao thấp không đều, cái loại này dáng vẻ, giống như bị người lấy cạnh mạnh xé ra, hơn nữa toàn bộ dương bì đồ quyển dáng vẻ cũng không phải là phương phương chính chính, mà là càng đến gần hình tam giác, cho nên mặc dù tất cả mọi người suy đoán dương bì đồ quyển có thể là một cái bản đồ, nhưng bởi vì không lành lặn duyên cớ, lại căn bản không cách nào biết trên đường ghi lại cái gì. Một khối tàn đồ, loại vật này cũng phải lấy ra đấu giá. Đây là ý gì? Phòng bán đấu giá bên trong, như vậy thanh âm rối rít vang lên. Trong đó có không ít tu sĩ trong giọng nói mang theo không vui. Một khối tàn phá dương bì đồ quyển mà thôi, hơn nữa ở phía trên bọn họ cũng không có cảm nhận được bất kỳ sóng linh lực. Lại có ý lấy ra đấu giá. Bất quá đối với loại tình huống này, Lý Trạch Kiên Quyết lại giống như là tao ngộ dự liệu một dạng căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng mà cười nói, tin tưởng mọi người chắc cũng nhìn ra, không sai, này tấm dương bì đồ quyển thượng thật sự ghi lại chính là một bước tàn phá bản đồ. Bởi vì này bản đồ đã tàn phá. Thật sự bằng vào chúng ta cũng không biết phía trên này ghi lại cái gì. Bất quá mặc dù như thế, nhưng dương bì đồ quyển giá trị lại là tuyệt đối không thấp, giá trị không thấp, làm sao mà biết? Có như vậy tiếng chất vấn từ tu sĩ trong miệng vang lên. Bởi vì này khối dương bì đồ quyển nhận tính cực cao, vô luận dùng thủ đoạn gì cũng đều không cách nào đem phá hư. Lý Trạch Kiên Quyết cười nói, vừa nói, phòng bán đấu giá bên trong tu sĩ nhất thời an tĩnh một chút. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh thanh âm chất vấn liền vang lên, Lý lão, ánh sáng nghe ngươi nói chuyện, khó mà để cho chúng ta toàn bộ đều tin phục. Không sai, Lý lão, ngươi nói dương bì đồ quyển nhận tính cao, chứng minh một chút đi. Lý Trạch Kiên Quyết đem những lời này tất cả đều nghe vào trong tai. Chỉ thấy hắn tuét miệng cười một tiếng, sau đó tiếp lấy liền gật đầu một cái. Ha ha, nếu chư vị không tin, ta đây liền giúp các ngươi thí nghiệm một chút. Dứt lời, Lý Trạch Kiên Quyết bỗng nhiên giơ tay lên đánh một cái túi chữ vật. Sau đó sau một khắc một cái ngũ phẩm linh khí tầng thứ trường kiếm liền bị hắn nắm trong tay. Chỉ thấy hắn tiện tay ném đi, dùng linh lực đem dương bì đồ quyển cố định trụ, sau đó sau một khắc chính là nhấc kiếm vung lên, bạch, chói mắt kiếm khí màu bạc bắn ra, trong nháy mắt liền rơi vào tàn phá dương bì đồ quyển thượng. Phòng bán đấu giá bên trong có không ít tu sĩ theo Lý Trạch Kiên Quyết lần này xuất kiếm cũng biến sắc mặt, dù sao Lý Trạch Kiên Quyết nhưng là thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Hắn xuất thủ uy lực vẫn là vô cùng cường đại, chương 2047, giá khởi đầu. 1 triệu, vào lúc này. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong tu sĩ cũng cho là dương bì đồ quyển phải bị xé nát. Lý Trạch Kiên Quyết là một danh thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả. Hắn xuất thủ, đừng nói chỉ là một khối tàn phá dương bì đồ quyển. Coi như là thiên nhân cảnh giới tu sĩ cũng không dám nói liền nhất định có thể thừa nhận được. Hơn nữa bọn họ có thể cảm giác được Lý Trạch Kiên Quyết một kiếm này cũng không phải là cái gì giờ. Cho bịp bợm, dù là không có ra tay toàn lực, nhưng tối thiểu cũng vận dụng 8 phần 10 tả hữu linh lực. Như vậy một đòn, tại chỗ trừ thiên nhân hậu kỳ cảnh hoặc là trên tu sĩ dám nói có thể ngăn cản ra. Còn có ai có thể đỡ nổi? Nhưng mà sau đó một khắc, phòng bán đấu giá bên trong tu sĩ liền sững sốt, chỉ thấy Lý Trạch Kiên Quyết một kích này mặc dù uy lực kinh người. Nhưng khi kiếm khí rơi vào kia dương bì đồ quyển thượng sau, vốn là sắc bén kiếm khí lại giống như là bị hấp thu một dạng cuối cùng không có thể phát huy ra bất kỳ uy năng, về phần kia dương bì đồ quyển bản thân tự nhiên cũng không có bị nửa điểm thương tổn. Như cũ hoàn hảo không chút tổn hại trôi lơ lửng ở giữa không trung. Lại thật không có phá, dương bì đồ quyển làm sao biết bền bỉ như vậy? Đây là thật sao? Liên Lý lão xuất thủ lại không có cách nào đem phá hư. Đây cũng quá thần, ở kinh lịch ngắn ngủi yên tĩnh sau, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong nhất thời liền nhớ lại từng trận mang theo kinh hãi giọng tiếng. Nghị luận, nhất là những thiên nhân đó sơ kỳ cảnh cùng thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Nhìn dương bì đồ quyển ánh mắt càng là biến hóa, chính là một cái dương bì đồ quyển mà thôi, lại có thể ngăn cản Lý Trạch Kiên Quyết một đòn. Nói như vậy há chẳng phải là dương bì đồ quyển so với bọn hắn sức chịu đựng còn mạnh hơn. Cùng lúc đó, phía trên trong phòng, mắt thấy dương bì đồ quyển bền bỉ như vậy, Tiêu Động Trần kia một mực không có bất kỳ biến hóa nào sắc mặt cũng là thoáng híp mắt một chút ánh. Mát, có thể ngăn cản một tên thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ xuất thủ mà không bị đến chút nào hư hại. Dương bì đồ quyển xác thực là có chút không đơn giản. Hỗn độn, ngươi có thể nhìn ra dương bì đồ quyển chỗ khác thường sao? Tiêu Động Trần yên lặng mở miệng, hỏi hỗn độn, là làm bằng vật liệu gì? Chất liệu sao? Trong mắt của ta, có thể đạt tới cái này loại trình độ bền bỉ, tối thiểu cũng phải là pháp tướng cảnh giới linh thú ra lông mới được. Hỗn độn vừa mở miệng, sẽ để cho Tiêu Động Trần có chút kinh ngạc, pháp tướng cảnh giới linh thú ra lông, phải biết, đừng nói là pháp tướng cảnh giới linh thú, coi như là pháp tướng cảnh giới tu sĩ, ở nơi này thượng giới chính giữa cũng đã là đứng tới đỉnh phong nhân vật. Trừ những thứ kia đặc biệt tu sĩ cường đại ra, pháp tướng cảnh giới linh thú thực lực còn phải mạnh hơn một chút. Bây giờ đây chỉ là một khối tàn phá tàng bảo đồ mà thôi. Lại sử dụng chính là pháp tướng cảnh giới linh thú ra lông. Như vậy tàng bảo đồ thượng thật sự ghi lại được là cái gì kinh thiên đồ vật. Còn nữa, nếu khối này dương bì đồ quyển là tàn phá, như vậy hiển nhiên xuất thủ tối thiểu cũng phải là pháp tướng cảnh giới tu sĩ mới được. Nhưng vì cái gì, khối này dương bì đồ quyển lại sẽ lưu lạc tới đây? Hơn nữa xuất hiện ở trên đấu giá hội, xem ra ngược lại là phải mua được nghiên cứu một chút. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, ngược lại trên người hắn bây giờ còn có 12 triệu khối ma kha tinh. Tuyệt đối coi như là một khoản tiền lớn, giống vậy đối với dương bì đồ quyền cảm thấy hứng thú còn có một căn phòng khác trên trung bình. Quan Ngọc, lúc này nàng nhìn kia trên đài đấu giá dương bì đồ quyền. Trong mắt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, khối này dương bì đồ quyền thuộc về ta, Thượng Quan Ngọc cười nói, đã đem khối này dương bì đồ quyền nhìn thành nàng đồ mình. Trên đài đấu giá, mắt thấy đông đảo tu sĩ cũng bởi vì dương bì đồ quyền xuất hiện trở nên cảm thấy hứng thú. Lý Trạch kiên quyết rất nhanh thì cười ha hà thu hồi trường kiếm. Xem ra chư vị đối với dương bì đồ quyển đều đã cảm thấy hứng thú. Đã như vậy, chỗ này của ta lại lần nữa dâng tặng chư vị một cái tin tốt. Thật ra thì trước đó, chúng ta cũng đã thí nghiệm qua dương bì đồ quyển kiên nhận tính. Đừng nói là ta, coi như là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ ra tay toàn lực cũng không khả năng đem dương bì đồ quyển hư mất. Đối với cái này dương bì đồ quyển, phòng đấu giá chúng ta bên này mặc dù cũng không rõ ràng rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì. Bất quá ở kiên nhận tính phương diện cũng tuyệt đối có thể có được bảo đảm. Trừ phi pháp tướng cảnh giới cường giả xuất thủ, nếu không lời nói, không có bất kỳ thủ đoạn có thể đem phá hư. Truy cập U để đọc truyện. Lý Trạch kiên quyết lời nói vừa ra. Lần nữa ở toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong đưa tới không nhỏ gợn sóng. Thật sự là pháp tướng cảnh giới tu sĩ mấy chữ này nghe thái quá kinh người. Như vậy tu sĩ, dù là tùy tiện rút ra một cái đều là Đông Châu bên trong nhân vật đứng đầu. Dương bì đồ quyển nhận tính cao như vậy, dù là không có phía trên thật sự ghi lại nội dung, cũng tuyệt đối có thể coi là một món bảo vật. Lý lão, nếu lời như vậy ngươi cũng nhanh chút công bố giá cả đi. Cũng đừng vòng vo, có tu sĩ như vậy hô, có vẻ hơi không dàn nổi. Được, ta đây liền nói, khối này dương bì đồ quyển giá khởi đầu 1 triệu ma kha tinh. Ồn ào, vốn là còn hướng về phía dương bì đồ quyển cảm thấy hứng thú vô cùng đông đảo tu sĩ. Lúc này theo Lý Trạch kiên quyết đem giá khởi đầu nói ra. Nhất thời tựa như cùng bị bát một chậu nước lạnh một dạng trong lòng nhiệt tình trong nháy mắt liền. Tất cả đều bị làm tát đi. Bọn họ nghe được cái gì? 1 triệu ma kha tinh. Phải biết cho dù là trước giá cả cao nhất một món vật đấu giá giá sau cùng cũng đạt tới không tới. Cái giá tiền này, bây giờ dương bì đồ quyển chỉ là giá mở đầu mà thôi. Dĩ nhiên cũng là muốn 1 triệu ma kha tinh. 1 triệu ma kha tinh, đây cũng quá đắt đi. Nào chỉ là đắt, thật là đắt đến vượt quá bình thường. Cho là chúng ta ma kha tinh đều là gió lớn thổi tới. Quá mức, 1 triệu ma kha tinh mua một cái dương bì đồ quyển. Ai sẽ đi làm chuyện loại này? Không sai, dương bì đồ quyển mặc dù nhận tính cực cao, nhưng cũng không đáng giá cao như vậy giá cả. Nếu như là một khối lành lặn đồ cũng liền thôi, chỉ là một khối tàn phá, lại còn mắc như vậy, không mua nổi không mua nổi. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong, khắp nơi đều là như vậy âm thanh âm vang lên, hiển nhiên cũng đối với 1 triệu ma kha tinh cái này giá khởi đầu nắm giữ cực kỳ bất cẩn thấy. Dù sao cho dù là những thiên nhân đó hậu kỳ cảnh tu sĩ, nói như vậy tài sản cũng liền so với con số này cao không bao nhiêu. Mặc dù có thể lấy ra, nhưng cũng sẽ không đi dùng tới mua một khối này dương bì đồ quyền. 110 vạn ma kha tinh. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy sẽ không có người ra giá thời điểm. Bỗng nhiên một giọng nói nhưng là vang lên, nhất thời, phòng bán đấu giá bên trong đông đảo tu sĩ cũng không nhịn được lăng xuống. Quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, bất ngờ chính là Thượng Quan Ngọc thật sự ở gian phòng kia. Có thể đánh vào đơn độc phòng riêng bên trong, là vị đại nhân vật kia. Đông đảo tu sĩ rối rít suy đoán, bởi vì bảo kiếm tư mật tính, cho nên bọn họ cũng không biết người bên trong thật ra thì chính là Thượng Quan Ngọc. Lý Trạch kiên quyết giống vậy cũng không biết Thượng Quan Ngọc thân phận. Bất quá ở nghe được cái này giá cả sau, hắn nhưng là trực tiếp liền tuét miệng cười lên, chương 2048, ân huệ rất đáng giá tiền. Đối với một cái đấu giá sư mà nói, phát sinh hậu quả gì nghiêm trọng nhất, dĩ nhiên chính là lưu phách, mặc dù coi như là hắn cũng đều cảm thấy dương bì đồ quyển 1 triệu giá cả có chút quá cao. Nhưng cho dù là như vậy, nếu như dương bì đồ quyển trong tay hắn phát sinh lưu phách tình huống lời nói, dù là những người khác không nói, chính hắn cũng đều sẽ cảm giác được không thoải mái, nhưng bây giờ lại không giống nhau. 110 vạn khối ma kha tinh giá cả, dù là nhưng mà so với giá khởi đầu cao hơn 10 vạn đồng ma kha tinh, nhưng tối thiểu đã bảo đảm sẽ không xuất hiện lưu phách tình huống. 110 vạn khối ma kha tinh, có còn hay không cao hơn? Lý Trạch kiên quyết tu liễm nụ cười, vững vàng tâm thần, sau đó liền hỏi lần nữa, lần này hỏi, hắn thật ra thì cũng chỉ là ý nghĩa tượng trưng thượng hỏi một chút mà thôi. Dù sao đến cái giá tiền này, trừ thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ ra, coi như là thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng rất ít có thể cầm ra nhiều như vậy. Cho nên lúc này ở nói xong câu đó sau, hắn liền trực tiếp chuẩn bị muốn bắt đầu bao số lần. Nhưng mà ngay tại hắn lời này vừa mới sau khi nói xong, để cho hắn không nghĩ tới sự tình nhưng là phát sinh. Còn không chờ hắn bắt đầu bao số lần, lúc này bỗng nhiên một đạo khác thanh âm liền vang dội lên. 1.200.000 ma kha tinh, nhàn nhạt thanh âm, trong nháy mắt ngay tại toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong truyền vang mở. Phòng bán đấu giá bên trong một đám tu sĩ vốn là còn đang là trước kia 110 vạn khối ma kha tinh ra giá mà rung động, lúc này theo âm thanh thứ hai vang lên sau, nhất thời liền để cho bọn họ vốn là rung động, lần nữa trở nên đậm đà rất nhiều, đây cũng không phải là 1 vạn 2 vạn a, 1.200.000, thậm chí một ít phổ thông thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ toàn bộ tài sản cũng còn không nhiều như vậy. Bây giờ lại chỉ dùng để mua một khối tàn phá dương bì đồ quyển. Đây cũng quá có tiền đi, trên đài đấu giá, Lý Trạch kiên quyết trong mắt ánh sáng trở nên sáng hơn. Đứng đang đấu giá sư góc độ, hắn tự nhiên hy vọng giá cả có thể càng cao càng tốt. 1.200.000 ma kha tinh, còn có những người khác ra giá sao? Hắn cười to mở miệng, thanh âm cũng trở nên cởi mở rất nhiều. Ừ, người nào lại dám cùng bổn tiểu thư cướp đồ? Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngọc thật sự ở trong phòng, Thượng Quan Ngọc sắc mặt đã kinh biến đến mức rất là âm trầm. Lấy nàng Thượng Quan Ngọc thân phận, lại cũng dám cùng nàng cạnh tranh. Hừ, bất quá ta Thượng Quan Ngọc không bao giờ thiếu chính là ma kha tinh. Giờ khắc này, Thượng Quan Ngọc tuét miệng cười lạnh, sau đó tiếp lấy hô, 130 vạn ma kha tinh, ồn ào, phòng bán đấu giá bên trong, đông đảo tu sĩ lần nữa trở nên một mảnh xôn xao. So sánh với trước ra giá, lại vừa là 10 vạn đồng ma kha tinh, 130 vạn ma kha tinh, còn 1.500.000 ma kha tinh, thậm chí cũng còn không chờ Lý Trạch kiên quyết đem lời nói xong. Ra giá thanh âm liền trước một bước vang lên, Lý Trạch kiên quyết không khỏi sững sờ, sau đó ngay sau đó trong lòng trở nên mừng như điên. Hừ, tìm chết đồ vật, Thượng Quan Ngọc trên mặt âm trầm ý trở nên càng nhiều. 170 vạn ma kha tinh, 180 vạn ma kha tinh, 190 vạn ma kha tinh, 2.000.000 ma kha tinh, hai âm thanh liên tiếp ra giá, bất quá nhưng mà mấy lần mà thôi, liền đem dương bì đồ quyền giá cả tăng lên tới 2.000.000 khối ma kha tinh trình độ. Phòng bán đấu giá bên trong, cơ hồ toàn bộ tu sĩ vào lúc này cũng trở nên chết lặng. Đây chính là 2.000.000 khối ma kha tinh a, coi như là đối với thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ mà nói sợ là cũng không khả năng tùy tiện liền lấy ra tới, nhưng bây giờ hai người nhưng mà mấy lần kêu em ở giới mà thôi, cũng đã đem giá cả tăng lên đến nước này, chẳng lẽ bọn họ ma kha tinh đều là gió lớn thổi tới? Đừng nói là phòng bán đấu giá bên trong những tu sĩ kia, coi như là Lý Trạch kiên quyết vào lúc này cũng đều có chút mộng. Ngược lại không phải là bởi vì hai người ra giá quá cao, dù sao hắn làm nhiều năm như vậy đấu giá sư, hơn nữa còn là ma kha phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư, gặp qua ra giá cao đi nhiều, chính là 2.000.000 ma kha tinh còn không thể nào rung động đến hắn. Nhưng bây giờ lại bất đồng a, bây giờ vật đấu giá chỉ là một khối tàn phá dương bì đồ quyển mà thôi. Ngay cả hắn cũng không biết dương bì đồ quyển giá trị đến cùng ở nơi nào. Hai người lại có thể hô đến 2.000.000 ma kha tinh. Trừ phi nắm giữ pháp tướng cảnh giới tu sĩ coi như hậu trường. Bằng không bình thường thiên nhân tu sĩ sợ là căn bản liền không chịu nổi. Trong phòng, Thượng Quan Ngọc lúc này sắc mặt đã âm trầm muốn chảy ra nước. 2.000.000 khối ma kha tinh xác thực không phải là một con số nhỏ. Nàng nguyên vốn còn muốn 110 vạn ma kha tinh liền đem dương bì đồ quyển bắt vào tay. Nhưng không nghĩ tới bây giờ lại nhưng đã đến 2.000.000. Không biết vị bằng hữu này đến cùng là thân phận gì? Ta là Thượng Quan Ngọc, vừa ý cái này vật đấu giá, có thể hay không cho ta cái mặt mũi? Ta ra 210 vạn ma kha tinh mua dương bì đồ quyển. Coi như ta Thượng Quan Ngọc thiếu ân tình của ngươi, như thế nào? Thượng Quan Ngọc trầm giọng mở miệng, rốt cục vẫn phải lựa chọn tỏ rõ thân phận, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần nàng tỏ rõ thân phận, đối phương hẳn cũng sẽ không dễ xuất thủ. Dù sao bây giờ các nàng Thượng Quan gia tộc nhưng là nắm giữ pháp tướng cảnh giới tu sĩ chân giữ, so với năm đó đã không thể so sánh nổi. Phòng bán đấu giá bên trong, nghe được Thượng Quan Ngọc tỏ rõ thân phận, đông đảo tu sĩ sắc mặt cũng đều không khỏi biến hóa biến hóa. Trước bọn họ còn khiếp sợ vì vậy ai dám mở ra cao như vậy giá cả. Bây giờ đang ở biết Thượng Quan Ngọc thân phận sau, cũng liền chẳng có gì lạ, dù sao đây chính là Thượng Quan Ngọc, sâu sắc Thượng Quan Hồng sủng ái, 2.000.000 khối ma kha tinh, thực sự có thể đủ tùy tiện lấy ra. Tiêu Động Trần thật sự ở trong phòng, nghe được Thượng Quan Ngọc ba chữ kia sau, Tiêu Động Trần ngược lại còn không có gì, bất quá Diệp Chi Phàm sắc mặt nhưng là nhưng đại biến. Tiền bối, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn ra giá nữa. Ồ, vì sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt yên tĩnh. Thượng Quan Ngọc là Thượng Quan gia tộc gia chủ Thượng Quan Hồng sủng ái nhất hậu bối. Lên Quan Hồng là pháp tướng cảnh giới cường giả, chúng ta không chọc nổi a. Cho dù là ở nơi này Ma Kha thành bên trong, pháp tướng cảnh giới tu sĩ cũng đại biểu tuyệt đối cường giả. Dù là Thượng Quan Hồng chỉ là vừa mới vừa đột phá không lâu, cũng như thế, pháp tướng cảnh giới là pháp tướng sơ kỳ cảnh. Tiêu Động Trần chân mày có chút kích động, hỏi một câu, không sai, Diệp Chi Phàm liền vội vàng gật đầu. Tiêu Động Trần có chút yên lặng xuống, mà mắt thấy vậy, Diệp Chi Phàm còn tưởng rằng Tiêu Động Trần muốn buông tha. Trong lòng rốt cuộc thở phào một cái, người ân huệ rất đáng giá tiền sao? Khối này Dương Bì đồ quyển ta cũng vừa ý, dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Ta ra Tam Bách Vạn Ma Kha Tinh, nhàn nhạt thanh âm từ Tiêu Động Trần trong miệng bỗng nhiên vang lên. Diệp Chi Phàm một hơi thở còn không có tùng hoàn đâu rồi. Kết quả nghe nói như vậy sau nhất thời sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch. Tiêu Động Trần lời này, có thể là hoàn toàn không cho Thượng Quan Ngọc một chút mặt mũi a. Không chỉ là Diệp Chi Phàm, nghe được Tiêu Động Trần lời này sau, phòng bán đấu giá bên trong các tu sĩ cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây tột cùng là nơi nào đến người, ngay cả Thượng Quan Ngọc mặt mũi lại cũng dám không cho. Đây là điên sao? Chương 2049, 300 vạn. Đồng ý, có thể nói, đối với này lúc phòng bán đấu giá bên trong toàn bộ tu sĩ mà nói, bây giờ Thượng Quan Ngọc cũng là bọn hắn tuyệt đối không dám dẫn đến tồn tại. Dù sao bây giờ Thượng Quan Ngọc nhưng là xưa không bằng nay. Nếu là lúc trước thời điểm, bởi vì Thượng Quan Hồng còn không có đột phá đến pháp tướng cảnh giới, cho nên Thượng Quan gia tộc tuy mạnh, nhưng ở cường giả này như vân chớ trong chương trình học, Thượng Quan gia tộc cũng tối đa chỉ có thể coi như là nhị lưu thế lực. Cự ly nhất lưu còn có chênh lệch rất lớn, nhưng bây giờ lại bất đồng, theo Thượng Quan Hồng thành là chân chính pháp tướng cảnh giới cường giả. Bây giờ Thượng Quan gia tộc đã chút nào không tranh cãi bước vào toàn bộ Ma Kha thành nhất lưu thế. Lực nhóm, nhất là tin đồn Thượng Quan Hồng còn muốn trở thành thiên điện bên trong trưởng lão. Cứ như vậy, liền càng làm cho Thượng Quan gia tộc ở Ma Kha thành nội địa vị không cách nào dao động. Cho dù là những thứ kia nắm giữ uy tín lâu năm pháp tướng cảnh giới tu sĩ thế lực, không phải là bị bất đắc dĩ cũng sẽ không đi tìm Thượng Quan gia tộc phiền toái. Về phần một cái khác điểm, là cũng là bởi vì Thượng Quan Ngọc bản thân cùng Chu gia quan hệ. Bây giờ Thượng Quan Ngọc mặc dù tu vi không cao, chỉ có tiên thiên đỉnh phong cảnh, nhưng nàng cùng Chu gia giữa quan hệ lại là không tệ. Chủ nhà họ Chu Chu thật chính là như hôm nay điện điện chủ, mà Thượng Quan Ngọc lại cùng Chu gia giữa quan hệ không tệ. Dưới tình huống này ai dám đi dẫn đến nàng? Hơn nữa, trừ không nể mặt Thượng Quan Ngọc ra, đối với Tiêu Động Trần kêu lên cái đó giá cả, phòng bán đấu giá bên trong đông đảo tu sĩ cũng đều bị cực kỳ chấn động mạnh động. Tam Bách Vạn Khối Ma Kha Tinh, phải biết mới vừa rồi cho dù là Thượng Quan Ngọc một lần cuối cùng kêu giá cũng bất quá chỉ nhưng mà 210 vạn Ma Kha Tinh mà thôi. Tiêu Động Trần nhưng mà một lần ra giá, liền tại nguyên bổn trên căn bản ước chừng phòng 900.000 Ma Kha Tinh. Coi như thật có tiền cũng không trở thành chơi như vậy đi. Dù sao vậy cũng chỉ là một khối tàn phá Dương Bì đồ quyển mà thôi. Làm sao có thể nắm giữ như vậy giá trị? Dám không lên cho ta Quan Ngọc diện tử, ngươi muốn tìm cái chết sao? Rốt cuộc, theo Tiêu Động Trần lần này ra giá, Thượng Quan Ngọc hoàn toàn giận, nàng không nghĩ tới rõ ràng mình cũng đã báo ra thân phận của mình. Tiêu Động Trần lại còn dám tiếp tục ra giá, không chỉ có tiếp tục ra giá, hơn nữa còn duy nhất đề cao 900.000 Ma Kha Tinh. Đây quả thực là ở Trần Trụi đánh mặt, hơn nữa còn là ở biết thân phận nàng dưới tình huống. Dương Bì đồ quyển chỉ là cạnh tranh công bình, nếu là ngươi muốn, đại khái có thể ra cao hơn, nếu là không có lời nói, vậy thì mời ngươi im miệng. Tiêu Động Trần không hề bị lay động, nhưng mà nhàn nhạt mở miệng, muốn cho hắn cho chút thể diện. Đừng nói nhưng mà Thượng Quan Ngọc, coi như là Thượng Quan gia tộc gia chủ Thượng Quan Hồng đến, hắn cũng sẽ không có bất kỳ nương tay. Dương Bì đồ quyển hắn đã là tình thế bắt buộc, trừ hắn ra, bất kỳ người nào khác cũng đừng nghĩ lấy được Dương Bì đồ quyển. Ngươi dám để cho ta im miệng? Thượng Quan Ngọc sắc mặt tái xanh, có bản lãnh nói ra thân phận ngươi, thân phận ta thật ra thì ngươi có thể đủ biết. Tiêu Động Trần từ tốn nói, vậy là ngươi sợ? Thượng Quan Ngọc trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu đi, ngay cả thân phận của mình cũng không dám tỏ rõ đi ra. Cũng không phải là không dám, chỉ là không muốn mà thôi, bằng ngươi còn không có biết thân phận ta tư cách. Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, trong giọng nói cũng giống vậy không có gì chấn động mãnh liệt. Bất quá mặc dù hắn giọng không có sóng chấn động, nhưng nghe được hắn lời này